Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 230 A tụ lại mang thai. Ở Lâm Trạch ở Thanh Sơn huyện ban bố tân chính sách nếm thử cải cách thời điểm. Kinh thành bên kia, hoàng đế cũng ở ban bố một đạo lại một đạo thánh chỉ. Thành lập giám sát phủ. Chuyên môn điều tra đả kích các tư các bộ quan viên tham hủ tình huống. Bên trong thành viên toàn bộ đều là mới ra đời tâm huyết 10 phần tinh thần trọng nghĩa bạo lều người trẻ tuổi. Các quan viên bắt đầu cũng không đem cái này giám sát phủ đặt ở trong mắt. Nhưng là thực mau cùng với một cái lại một cái quan viên bị giám sát phủ người chỉnh xuống ngựa. Hoàng đế mạnh mẽ duy trì trấn áp, tức khắc lại bắt đầu nhân tâm hoảng sợ. Kẹp chặt cái đuôi làm người. Mặt khác, hoàng đế còn ban phát vài đạo thánh chỉ. Nội dung là nhằm vào đại tắc cùng các quốc gia mậu dịch kinh thương. Trong đó không ít đối thương nhân lui tới nâng đỡ chính sách. Đại đại hấp dẫn mặt khác quốc gia thương nhân tiến đến buôn bán. Trong lúc nhất thời đại tắc ở thương nhân trên người thu nhập từ thuế thu vào mãnh đến tăng cao không ngừng số mấy. Quan trọng nhất chính là đoạn văn tái thượng tấu Thanh Sơn huyện tu lộ hiệu quả tấu chương khiến cho hoàng đế hứng thú cùng tán thưởng. Cảm thấy giao thông xác thật là cái xúc tiến phồn vinh ý kiến hay. Tức khắc phát hạ thánh chỉ, yêu cầu các nơi quan viên bắt đầu chủ trương tu lộ công việc. Mà, vì tránh cho các nơi quan viên nhân cơ hội này lao dân gom tiền. Chuyên môn hạ phái, giám sát quan, đi giám sát tu lộ tiến triển. Tu lộ tài chính trừ bỏ quốc khố chi viện, dư lại đại bộ phận chính là các nơi thương nhân hiến cho. Thương nhân cũng không phải miễn phí quyên. Triều đình sẽ dựa theo công lao lớn nhỏ tiến hành ký lục trong danh sách. Tương lai hưởng ứng triều đình xuất lực nhiều nhất thương nhân. Tương ứng cũng sẽ được đến rất nhiều triều đình chính sách ưu đãi. Trong lúc nhất thời, các thương nhân vui khẳng khái giúp tiền. Các bá tánh hoan hô tích cực tham gia triều đình tu lộ kêu gọi. Tự nguyện tự phát đi đương cu ly. Nhiều phiên hành động xuống dưới. Trong triều chúng thần nhóm cũng coi như là xem minh bạch hoàng đế tâm tư. Không hề nghi ngờ, tới rồi tuổi này bệ hạ tựa hồ lại bốc cháy lên năm đó vừa mới đăng vị đại triển tay chân hùng tâm. Toàn tâm toàn ý nhào vào phát triển quốc lực thượng. Rất có ai cản trở chém ai tư thế. Tuy rằng như vậy bệ hạ hung điểm nhi, nhưng đại tắc cường thịnh bọn họ cũng thích a, chỉ có đại tắc vẫn luôn cường thịnh đi xuống. Bọn họ đời đời con cháu mới có thể nhiều thế hệ hưởng thụ bọn họ hiện tại lưu lại tài phú tôn quý. Duy nhất khuyết điểm chính là, bệ hạ không lập thái tử, cũng không công khai thái tử thân phận, mặc kệ thái tử ở bên ngoài chơi, thật sự có chút hoang đường. Hoàng tộc huyết mạch có thể nào lưu lạc ở bên ngoài a, này đó đại thần trong lòng nghĩ như thế nào Lâm Trạch quản không được. Dù sao nghe hoàng đế từng đạo thánh chỉ xuống dưới. Hắn là thật cao hứng. Lão sư chính là lão sư. Càng già càng dẻo dai. Phong thái như cũ. Làm việc hiệu suất cùng hắn giống nhau cao. Không ném hắn mặt. Tin tưởng bọn họ sư sinh liên thủ. 10 năm trong vòng. Đại tắc chắc chắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoàng đế sấm rền gió cuốn. Lâm Trạch tự nhiên cũng không thể kéo chân sau. Lập tức đem ca cao đậu nguyên liệu sự tình đề thượng nhật trình. Chuẩn bị làm Vương Mao Tử cùng mấy cái Nam Dương nô xuất phát đi trước Nam Dương địa giới. Sô-cô-la là chuẩn bị cấp quân đội quân nhu phẩm. Việc này không thể cố ý ngoại trì hoãn. Hắn không chỉ có muốn đem nhập hàng ngọn nguồn nắm chắc được. Còn phải nghĩ cách nhổ trồng ở đại tắc thổ địa thượng cũng gieo trồng ra tới. Như vậy quan trọng đồ vật. Vẫn là tự cấp tự túc nhất yên tâm. Ca cao đậu là nhiệt đới thực vật. Đại tắc tuy không thể khắp nơi gieo trồng, nhưng vẫn là có thể tìm ra bộ phận khu vực thích hợp. Cái này giao cho hoàng đế phái người đi tìm. Hắn quang nói chuyện ra là được. Đi Nam Dương người được chọn Lâm Trạch đã sớm tuyển định hảo. Lúc trước kia mấy cái Nam Dương nô dẫn đường. Đồng hành trừ bỏ Vương Mao Tử. Còn có mấy cái người hầu. Dư lại chính là quan binh. Dùng đại tắc đặc phái viên tên tuổi. Trước khi đi tịch. Lâm Tiểu Liên lại đây tìm Lâm Trạch, tưởng cùng Vương Mao Tử cùng đi Nam Dương. núi cao đường xa trong nhà tự nhiên không yên tâm. Nhưng Lâm Tiểu Liên thực kiên quyết, trừ bỏ không muốn cùng phu quân tách ra, cũng có chút muốn đi bên ngoài lang bạt đi theo từng trải tâm tư. Lâm Trạch ngẫm lại nàng cùng Vương Mao Tử mới thành thân nửa năm đúng là tân hôn yến nhĩ thời điểm. Hiện tại tách ra xác thật có chút không tốt lắm. Nam Dương qua lại một chuyến đến một năm. Trên đường có quan binh bảo hộ. Lại đỉnh, đặc phái viên, cờ hiệu. Tình hình chung sẽ không gặp được quá lớn nguy hiểm. Suy xét lúc sau, Lâm Trạch đồng ý thỉnh cầu. Chỉ cần Lâm Tiểu Liên chính mình có thể ăn được kia phân khổ. Hắn sẽ không phi đem người lưu tại trong nhà. Nữ nhân chỉ là thân thể nhược. Đầu óc không thể so nam nhân kém. Như thế, trong nhà không yên tâm cũng chỉ có thể đáp ứng. Nhưng thật ra Trần Thục Cúc biết nữ nhi muốn đi Nam Dương như vậy xa địa phương. Là chạy đến Lâm gia tới khóc cái trời đất tối sầm. Luyến tiếc là trong đó nguyên nhân. Càng nhiều vẫn là nàng sợ Lâm Tiểu Liên vừa đi không trở về. Nam Dương ở đại tắc người trong mắt chính là hoang dã hung ác nơi a, tuy rằng còn có cái Lâm Kiến Văn nhi tử ở. Nàng không đến mức hậu bối tử không ai quản. Hiện tại quan phủ chính là minh xác quy định không dưỡng lão nhi tử phải bị trảo. Vô luận như thế nào, Lâm Kiến Văn đều là đến cho nàng ăn uống dưỡng lão. Nhưng trải qua trước kia những chuyện này, Trần Thục Cúc đối đứa con trai này là hoàn toàn không có tin tưởng. Lòng tràn đầy kỳ vọng đều ở nữ nhi trên người. Tự nhiên luyến tiếc Lâm Tiểu Liên chạy xa. Cuối cùng, Trần Thục Cúc kỳ thật vẫn là có điểm tiểu tâm tư. Nàng hiện tại cô đơn một người quá, thật sự đặc biệt tưởng hồi Lâm ra. Trông cậy vào chạy tới lắc lư vài vòng Lâm Tam Quý cùng Khương Dung Nương mềm lòng. Hảo trở về quá ngày lành, nhưng sao có thể, cuối cùng ôm nữ nhi đôi mắt đều khóc sưng lên. Ai cũng không đáng thương, chỉ có thể xám xịt chạy lấy người. Tất cả đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết. Vương Mao Tử liền đỉnh, đại tắc xuất dương đặc phái viên, mũ dẫn đầu dẫn người xuất phát hướng tới Nam Dương xuất phát. Mà liền đang đi tới Nam Dương thuyền lớn mới ra đi không hai ngày. Lâm gia liền đã xảy ra một kiện hỷ sự. A Tụ lại có mang. Này tin tức nhưng đem Lâm gia người đều cấp nhạc choáng váng. Mong ngôi sao mong ánh trăng. Rốt cuộc mong đến đại tôn phu lang lại có hài tử. Cứ việc có Lâm Trạch thái độ cùng tẩy não. Trong nhà đều không chê Lâm động động cái này ca nhi. Cũng vẫn luôn không thúc giục Trương Tụ lại hoài. Càng thêm không dám nói cái gì làm Lâm Trạch nạp thiếp khai chi tán diệp nói. Nhưng tâm lý Lâm gia người còn là phi thường hy vọng Trương Tụ có thể lại hoài cái hài tử. Sinh đứa con trai ra tới. Rốt cuộc là cổ nhân. Đánh đáy lòng cảm thấy kế thừa hương khói vẫn là nhi tử. Chỉ là ca nhi không hảo hoài là mọi người đều biết. Mắt thấy động động đều 2 tuổi. Trương Tụ bụng còn không có động tĩnh. Người trong nhà cũng chỉ có thể gấp đến độ trong lòng thượng hòa. Kết quả hiện tại vô thanh vô tức tin vui liền tới rồi. Lâm lão đầu lão thái thái lập tức liền chạy vào nhà cấp tổ tiên bài vị mãnh dập đầu. Bất quá tin tức này đối Lâm Trạch phu phu hai người tới nói. Cũng không ngoài ý muốn. Này thai hài tử tới là bọn họ dự kiến chung sự tình. Lâm Trạch đối con nối dõi cũng không phải đặc biệt để ý, có động động hắn đối hài tử chờ mong liền không như vậy lớn. So với hài tử, hắn càng để ý Trương Tụ, rất là lo lắng cổ đại chữa bệnh học sinh giờ hài tử ra vấn đề. Hơn nữa hài tử sinh nhiều đối thân thể cũng không tốt. Nhưng không chịu nổi Trương Tụ phi thường tích cực còn tưởng lại muốn cái con khỉ nhỏ. Có việc không có liền dụ hoặc hắn tạo oa. Xong việc lúc sau không chỗ nào không cần này đem hắn lưu tại bên trong. Nam nhân đều là hạ nửa. Thân tự hỏi động vật. Lâm Trạch định lực cường hãn nữa. Cũng ngăn không được nhà mình tức phụ quá mê người. Cho nên cua đồng phu phu sinh hoạt hạ. Phía trước kinh thành hắn lại đáp ứng Trương Tụ lại muốn cái hài tử. Bụng tự nhiên mà vậy liền tới rồi. Cái gì tiểu ca không hảo hoài hài tử ở phu phu, nỗ lực, hạ đều là mây bay. Trương Tụ này thai bụng đại đến phi thường mau. Lúc trước động động là 2 tháng lúc sau mới hiện hoài nổi lên tới. Này thai lại là ở mới vừa điều tra ra không bao lâu. không đến 2 tháng thời gian liền cùng thổi khí cầu dường như mỗi ngày trường. Lúc ấy sợ tới mức Lâm Trạch còn tưởng rằng hoài cái yêu quái. Kết quả kinh hoàng thất thố đem đại phu hô qua tới bắt mạch. Hô, thế mới biết, A tụ này thai hoài chính là đối song bào thai. Trong nhà biết sau lại là vui vẻ. Các trưởng bối cười đến miệng khép không được. Nhiều con nhiều cháu là thời đại này người công nhận phúc khí. Bất quá Lâm Trạch nhưng thật ra cảm thấy có thể là Khương Dung nương gia gen duyên cớ. Nghe nói Khương gia mặt trên mấy thế hệ đều ra quá song bào thai. Mà tới rồi bọn họ nơi này, Quân Ca Nhi cũng sinh song bào thai. Hiện tại hắn làm A tụ hoài thượng song bào, cũng thực bình thường, còn thật có khả năng. Đừng nói mặt trên mấy thế hệ, chính là ta ca cái kia khuê nữ. Nghe nói lần trước cũng sinh song bào. Khương Dung nương nghe vậy ngẫm lại cảm thấy Lâm Trạch nói rất có đạo lý. Xác thật có thể là tổ tiên di truyền. Các nàng Khương gia xác thật ái ra song bào. Bất quá này vẫn là A tụ lợi hại. Oa chính là lớn lên ở tụ ca nhi trong bụng. Lời nói đuôi, Khương Dung nương lại đem Trương tụ khen một lần. Nàng rất là thích Trương tụ cái này nhi phu lang. Lâm Tam quý thường xuyên cùng nàng nói nhi tử có thể có hiện tại như vậy tiền đồ. Toàn dựa tụ ca nhi cấp khuyên đến hảo. Trước kia nhi tử bị mặt khác không đứng đắn nữ nhân mê đến năm mê ba đạo không làm chính sự. Nhưng từ cùng tụ ca nhi viên phòng sau, cả người đều thay đổi. Thanh tỉnh hiểu chuyện không ít, bị Lâm Tam quý như vậy một phổ cập khoa học. Khương Dung nương tự nhiên là thấy thế nào Trương tụ như thế nào hảo. Thường xuyên lôi kéo Trương Liễu Mi nói đối phương cho nàng sinh cái ân huệ phu lang. Khương Dung nương khen Trương tụ. Lâm Trạch nghe được nhạc A, nửa điểm không cảm thấy chính mình địa vị so tức phụ thấp. A tụ cực cực khổ khổ cho hắn sinh con khỉ nhỏ. Xác thật rất lợi hại. Bất quá Lâm Trạch lo lắng nhất vẫn là sinh sản an toàn vấn đề. Chẳng sợ từng có một lần kinh nghiệm. Lần này vẫn là không dám qua loa. Mỗi ngày xử lý xong công vụ. Liền tự mình bồi Trương tụ tản bộ niết chân xoa bụng. Chiếu cố không giả tay với người. Bởi vì hắn cảm thấy bị người không hắn làm cho hảo. Còn có làm phụ thân thường xuyên cách bụng cùng bảo bảo nhiều giao lưu. Về sau cảm tình cũng càng tốt. Giống Lâm Động Động lúc trước chính là như vậy. Sinh hạ tới sau mới đặc biệt dính bọn họ phu phu. Lâm Động Động biết cha có tiểu đệ đệ. Mỗi ngày cũng là tò mò nhìn Trương tụ bụng sờ a sờ. Trong lòng rất là tò mò vì cái gì chính mình đệ đệ giống cái cầu cầu vẫn luôn treo ở cha bụng bụng thượng như vậy kỳ quái. Nhà người khác đệ đệ đều thoăn thoắt ngược xuôi cùng hắn chơi hảo đi. Hơn nữa có đệ đệ, buổi tối hắn liền không thể dựa gần cha ngủ. Này nhưng làm Lâm Động Động phi thường thất vọng. Làm Lâm Trạch hống đã lâu, lại bị hố một đại hộp sô-cô-la. Mới tiếp thu không nổi dựa gần cha ngủ hiện thực. Bất quá không có cha cùng ba ba bồi hắn ngủ. Còn có Phanh ca ca bồi hắn. Kiên quyết không cần chính mình ngủ tiểu giường Lâm Động Động quay đầu liền ôm chính mình tiểu gối đầu. Bước tiểu béo chân chạy tới Trương Thạch đàn ký túc xá đi. Chết sống ăn vạ không đi. Còn dùng chính mình sô-cô-la hối lộ Trương Thạch đàn bạn cùng phòng làm hắn lưu lại. Lâm Trạch đã biết sau giờ khóc giờ cười. Không hổ là con hắn. Mới 2 tuổi liền biết hối lộ người. Cuối cùng không thắng nổi hài tử khóc nháo. Không có biện pháp chỉ có thể đáp ứng Lâm Động Động lưu tại Trương Thạch Đàn bên kia. Nghĩ hài tử còn nhỏ không đáng ngại. Cũng liền mấy tháng thời gian. Chờ A tụ đem nhị thai sinh hạ tới rồi nói sau. Đến nỗi ngày sau nhìn mỗ đồ đệ nắm con của hắn đầy mặt ngượng ngùng tới cầu thân khi. Lâm Trạch đấm ngực dừng chân. Hiện tại tạm thời liền không nói. Chương 231 hoàn thiện chính sách lỗ hổng. Thời gian trôi đi. 5 tháng như thoi đưa, nhìn A tụ bụng từng ngày biến đại, Lâm Trạch cảm thấy thời gian liền so với hắn trong tưởng tượng quá đến càng mau. Tiểu ca bởi vì 7 tháng sinh sản, hài tử thành hình liền so cô nương ra bụng sớm, hiện tại lại là song bào thai. Chẳng sợ trong nhà đã căn cứ đại phu dặn dò khống chế dinh dưỡng cùng ẩm thực, nhưng A tụ bụng vẫn là lớn lên thực mau. ngắn ngủn 5 tháng thời gian giống như là muốn sinh dường như đại. Xem đến Lâm Trạch nóng lòng lo lắng không thôi. Bất quá A Tụ khí sắc thân thể cảm giác còn thực hảo. Trừ bỏ bụng đại điểm, những mặt khác nhưng thật ra so Hoài Lâm động động thời điểm còn muốn tinh thần. Có thể đi năng động, thậm chí còn có thể chạy 2 bước. Xem ra này thai hài tử nhưng thật ra so Lâm động động càng thêm nại lăn lộn. Đại phu nói hài tử thân thể thực hảo. Rất có khả năng hai cái tiểu tử. Bởi vì chỉ có tiểu tử thể chất mới có tốt như vậy. Người trong nhà nghe lại là một trận vui sướng. Có cái gì thứ tốt liền hướng Trương Tụ trên người dùng. Sớm bắt đầu làm trẻ con quần áo đồ vật. Đem Trương Tụ trở thành tổ tông dường như tiểu tâm hầu hạ. Làm Trương Tụ rất là bất đắc dĩ. Hắn hiện tại liền ra cửa đi lại đều không được tự do. Nhưng là nghĩ đại phu nói này thay có khả năng là hai cái tiểu tử. Chính hắn cũng liền tiểu tâm nhiều. Tiểu ca nhi không thể so cô nương có thể sinh. Mỗi lần hoài thượng đều là trời cao ban cho may mắn. Ngay cả Lâm động động nghe ra ra nãi nãi nói về sau trong nhà sẽ nhiều hai cái cường tráng tiểu đệ đệ bảo hộ hắn. Đều cao hứng thật sự. Bởi vì ở tiểu gia hòa tư tưởng chung, bảo hộ tương đương giỏ sách đồ ăn vặt cùng kỵ mã mã. Mỗi lần Trương Thạch Đản nói cái gì, Vanh ca ca sẽ bảo hộ động động. Sau đó liền sẽ cho hắn mua rất nhiều ăn ngon hảo chơi. Cõng hắn chơi, giúp hắn lấy món đồ chơi. Lý Thăng Quách Tử An cũng là như thế này. Cho nên ở Lâm động động lý giải, ra ra nãi nãi nói nhiều hai cái, bảo hộ hắn tiểu đệ đệ. Chính là nhiều thật nhiều ăn ngon hảo ngoạn, làm hắn kỵ mã mã. Tức khắc hắn liền không chán ghét đệ đệ cướp đi cha giường giường. Bắt đầu chờ đợi đệ đệ sinh ra. Toàn bộ trong nhà, sợ sẽ chỉ có Lâm Trạch nhất không quan tâm trong bụng oa oa. Đầy bụng tâm tư đều ở hắn tức phụ trên người. Làm cho đại gia có loại oa oa là hắn đi mua nước tương nhân ra đưa tặng phẩm. Lâm Trạch trong lòng lo lắng. Nhưng nhật tử vẫn là đến quá đi xuống. Đặc biệt là nha môn bên này công vụ từng đống đâu. Phía trước ban phát 3 cái chính sách ở thực thi trong quá trình. Rốt cuộc từ bắt đầu thuận lợi xuất hiện các loại vấn đề nhỏ. Thời đại tư duy bất đồng tự nhiên sẽ dẫn tới áp dụng hiện đại chính sách ở chỗ này xuất hiện các loại lỗ hổng xung đột. Cho nên này mấy tháng hắn đều không có lại làm tân động tác. Mà là không ngừng căn cứ hoàn cảnh, sự kiện, tình huống tới hoàn thiện chính sách lỗ hổng. Giống giáo dục tiểu học đọc sách điểm này. Liền bởi vì hài tử tuổi xuất hiện xung đột. Ở hiện đại 18 tuổi mới tính thành niên. 18 tuổi phía trước mọi người đều chỉ lo đọc sách mặc kệ ra kế kiếm tiền. Chính là ở chỗ này. Cơ bản 14-15 tuổi liền tính là đại nhân. Muốn bắt đầu thành thân cùng gánh vác trong nhà sinh hoạt. Mà ở trong thôn hài tử cơ hồ 12 tuổi bắt đầu phải đi theo đại nhân hạ điền đi làm việc. Xem như trong nhà rất lớn tác dụng nửa cái sức lao động. Như thế, bá tánh sao có thể làm bọn nhỏ toàn bộ vẫn luôn đọc sách đâu. Đọc đến tốt có lẽ tiếp tục cung phụng. Đọc đến không hảo còn làm tiếp tục đi học không phải lãng phí bạc sao. Cho nên nhằm vào này đó mâu thuẫn lỗ hổng. Lâm Trạch không thể không làm sửa đổi cùng gia tăng các loại mang thêm chính sách. Giáo dục bắt buộc như cũ là 9 năm chế. Hài tử từ 3 tuổi bắt đầu thượng trẻ nhỏ ban. Vô luận thành tích tốt xấu, đều cần thiết đọc được 12 tuổi. Thả đạt được bằng tốt nghiệp mới có thể rời đi quan tiểu. Đây là hiện tại quan phủ giáo dục bắt buộc tiểu học tên gọi tắt. Vì giảm bớt đại gia kinh tế gánh nặng, nha môn thành lập chuyên môn quan phủ nhân tài người môi giới. Sở hữu muốn làm công nhật bá tánh đến nơi đây đưa tin. Bên ngoài ai ngờ tìm công nhân cũng ở chỗ này tới. Làm như vậy ở hiện đại người xem ra là bá đạo cùng không đạo lý không tự do. Nhưng là ở cường quyền cổ đại thực bình thường. Như thế nhưng quản lý giải quyết lòng dạ hiểm độc thương nhân lão gia ở khế ước thượng ức hiếp không biết chữ bá tánh. Hợp pháp quy phạm quản lý thủ công này một khối. Trở về sau hắn nghĩ cách phát triển Thanh Sơn huyện kinh tế thời điểm. Cũng có địa phương trực tiếp tìm người. Đẹp cả đôi đáng. Mặt khác, vì cổ vũ bá tánh coi trọng giáo dục, cùng không cần như vậy sớm an bài bọn nhỏ thành thân. Lâm Trạch còn ra rất nhiều cổ vũ ưu đãi điều khoản. Tỷ như nói bình thường đọc mãn quan tiểu tốt nghiệp hài tử. Thành tích ưu dị giả quan phủ sẽ ưu tiên giới thiệu thủ công. Vì đại gia càng thêm chuyên tâm lập nghiệp. 16 tuổi lúc sau lại nghị thân thành thân. Quan phủ sẽ cho dư tân hôn trợ cấp. Tiền bạc đồ vật không nhiều lắm. Nhưng tuyệt đối có thể làm các bá tánh sinh ra tiện nghi bạch chiếm bạch không chiếm trong lòng. Làm hiện đại tới Lâm Trạch. Thật sự có chút xem bất quá đi cổ đại phổ biến 14-15 tuổi liền thành thân sinh hoa hiện tượng. Này đó hài tử tuổi này đều còn không có phát dục hoàn toàn đâu. Nói thật, cổ đại khó chơi chết cô nương tiểu ca nhiều. Trong đó điểm này liền chiếm rất lớn nguyên nhân. Hắn nhưng thật ra tưởng trực tiếp quy định 18 tuổi lúc sau lại thành thân quy định. Nhưng không thể thực hiện được. Rốt cuộc cổ đại người thọ mệnh chịu các loại ảnh hưởng. Bình quân tuổi so hiện đại người đoàn chút. 18 tuổi quá muộn. Kéo dài tới 16 tuổi đại gia còn có thể tiếp thu. Tóm lại vì này đó Lâm Trạch xem như dầu thúi ruột. Hắn làm này đó đối chính hắn không gì chỗ tốt. Nhưng nếu ở vào tá phụ đại nhân vị trí này, hắn tự nhiên muốn nhiều một chút vì dân suy nghĩ quan niệm mới được. Đây là quan viên cùng bá tánh khác nhau. Người hưởng thụ các bá tánh tôn kính cùng triều đình cung phụng. Còn có từ các loại đặc quyền. Người tự nhiên phải vì bá tánh làm việc. Chính sách ban bố đi xuống. Và đập đập vài tháng. Mới hoàn thiện các loại lỗ hổng. Bị bá tánh hoàn toàn thích ứng tiếp thu. Mắt thấy tình huống có thể. Lâm Trạch rốt cuộc lại phát hào một đạo thi lệnh đi ra ngoài. Toàn quận tổng điều tra dân cư. Vì cái gì bỗng nhiên muốn tổng điều tra dân cư đâu? Này tự nhiên là vì kế tiếp quy hoạch phá bỏ và di rời khai phá làm chuẩn bị. Địa phương khác hắn tạm thời không biết. Nhưng là Thanh Sơn huyện địa hình phân bố hắn đã quan sát qua thực. Kỳ thật rất nhiều địa phương đều có thể chỉnh hợp ra tới. Chuyên môn quy hoạch nông cày, nuôi dưỡng, gieo trồng từ chi dùng. Nhưng này đó địa phương không phải bởi vì thôn bá tánh nhân lực không đủ hoang phế. Chính là hoàn toàn liêu không dân cư, mà thành trấn phòng ốc cùng phố buôn bán chờ bố cục cũng thập phần hỗn loạn. Thật sự không để ý tới quản lý cùng phát triển, bởi vì như thế phân bố, cũng liền càng thêm trực tiếp dẫn tới sinh hoạt ở hẻo lánh địa phương thôn bá tánh nhật tử nghèo khổ bất kham. Căn bản vô pháp từ núi lớn ra tới. Còn như thế nào làm việc kiếm tiền làm giàu? Cho nên dọn dọn, nên hủy đi. Một lần nữa phân hóa ruộng đất, đem bá tánh an bài quần thể cư trú là thế ở phải làm. Bởi vậy, ở chính thức phá bỏ và di rời quy hoạch phía trước, tổng điều tra dân cư là cần thiết, phòng ngừa đến lúc đó bồi thường này khối xuất hiện bại lộ, mới hào tiến hành mặt sau công tác. Đoạn văn tái bị Lâm Trạch nói ý tưởng cùng hình dung tốt đẹp tương lai cấp hấp dẫn ở. Người trẻ tuổi đều là nhiệt huyết mênh mông tưởng xông ra một phen sự nghiệp. Thanh Sơn huyện tuy nhỏ, nhưng ở chỗ này không có bất luận cái gì trói buộc làm thật sự. Sinh hoạt hết sức vui sướng. Hơn nữa quân ca nhi thực thích bên này. Đoạn văn tái cẩn thận suy xét lúc sau. Hướng triều đình trình vẫn giữ lại làm xin tấu chương. Dù sao kinh thành hiện tại còn phức tạp, rất nhiều chuyện đều không có sáng tỏ. Hắn không bằng lại ngốc tại bên này đi theo đại cữu ca học thêm chút đồ vật. Cùng Lâm Trạch khai xong thương thảo sẽ lấy đoạn văn tái cầm đầu. Thanh Sơn huyện các quan viên lập tức bắt đầu hành động. Phân phó thủ hạ người làm việc. Có phía trước mấy cái đại lão hổ kết cục. Hiện tại mọi người đều nghe lời thật sự. Dù sao đoạn mấy năm trong vòng đều là nơm nớp lo sợ kẹp chặt cái đuôi làm việc. Các tư vào chỗ, quan sai sấm rền gió cuốn bắt đầu đi trước các trấn các thôn tổng điều tra công. Tam hợp thôn, đây là một cái tọa lạc ở chân núi thôn. Đều nói dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông. Nhưng này tam hợp thôn tuy tọa lạc ở chân núi. Nhưng phi thường bất hạnh chính là bọn họ dựa gần núi lớn là cái núi đá. Phạm vi đồng ruộng thập phần cằn cỗi. Loại ra lương thực giao nạp thuế lúc sau căn bản không đủ ăn. Thường thường yêu cầu lại thủ công làm việc tới chợ cấp gia dụng. nhưng bọn hắn thôn ly trấn trên quá xa, làm công nhật thực không có phương tiện, dựa gần chính là cái không có gì động thực sản vật núi đá. Có thể làm công chính là chỉ có đi gõ cục đá cu ly. Cho nên nơi này thôn dân từng nhà đều nghèo đến thương tâm. Bất quá nghèo về nghèo, nhưng thôn này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi còn không ít. Người này tìm đường chết tiện nhân Nga. Lão nương làm ngươi tẩy cái quần áo đều làm không tốt. Ta cái này áo bông chính là năm kia hoa hảo chút tiền đồng làm. Liền như vậy cho ngươi tẩy hỏng rồi. Ngươi là ý định trả thù lão bà từ ta đúng không? Bà, không phải ta lộng hư. Ta bắt được thời điểm nó liền hỏng rồi. Phi, trong nhà quần áo đều là ngươi tẩy không phải ngươi lộng hư là ai? Hạ không ra chứng liền tính. Liền điểm này sự tình đều làm không tốt. Nhà ta cưới ngươi trở về có ích lợi gì? Mất công cha mẹ ngươi lúc trước còn dám muốn như vậy nhiều sính lễ. Ta mặc kệ. Ngươi phải nghĩ biện pháp bồi ta một kiện tân. Chính là bà trong nhà bạc đều là ngài ở quan. Ta không có. Không có liền chính mình nghĩ cách. Đừng cho là ta không biết ngươi làm ta nhi tử cho ngươi tiền riêng. Nương, Thúy thật sự không bạc. Ta làm việc kiếm đều nộp lên cho ngươi. Ngươi câm miệng, lớn lên cánh ngạnh tận giúp ngươi tức phụ nói chuyện có phải hay không? Không phải nương, ta. Trong thôn Bạch Gia lại truyền đến từng đợt khiển trách cùng ầm ĩ, chung quanh hàng xóm bưng bát cơm ở cửa một bên ăn một bên nghe. Cứ việc đồng tình, nhưng hiển nhiên đã nghe nhiều chết lặng, cũng không dám đi quản. Bạch Gia lão bà tử là cái lợi hại. Ai đi lên ai chuẩn bị mắng máu chó phun đầu về nhà. Kỳ thật hiện tại đã khá hơn nhiều. Trước kia Bạch Gia con dâu chính là trực tiếp bị đánh. Hiện tại quan phủ quy định không chuẩn đánh lão bà đánh con dâu. Không ai dám đụng vào luật pháp. Lần trước Bạch Gia lão thái bà không lo thật. Đã bị chộp tới quan phủ đóng mấy ngày. Trở về là không dám lại động thủ. Nhưng tâm lý vẫn là nhìn không thuận mắt con dâu nhà mẹ đẻ lúc trước sính lễ tốt nhiều. Của hồi môn thiếu. Hiện tại có lại nhiều năm không sinh ra tôn tử. Liền biến đổi mặt khác pháp nhi thu thập. Không thể nhưng có thể mắng a. Bạch Gia lão thái bà đánh tuổi trẻ chính là cái lợi hại nhân vật. Biến báo biện pháp rất nhiều. Thôn dân xem đến lắc đầu. Lại cũng không có biện pháp. Chỉ có thể thở dài mọi nhà có bổn khó niệm kinh. Bạch Gia chính nháo. Cửa thôn bỗng nhiên đi vào tới một đôi quan sai. Bạch Gia phòng ở liền ở cửa thôn đối diện. Quan sai gần nhất liền nghe được động tĩnh. Tức khắc. Mấy cái quan sai cau mày trực tiếp đem Bạch Gia đại môn đá văng. Nghiêm khắc khiển trách, nhà này ồn ào nhốn nháo làm cái gì? Có phải hay không lại ở ngược đãi con dâu khuê nữ tiểu ca? Chương 232 toàn quận tổng điều tra dân cư. Ở chỉnh đốn Thanh Sơn huyện quan viên thời điểm, Thanh Sơn huyện các bộ nha môn quan sai lâm trạch cũng là trên dưới chỉnh đốn một lần. Những cái đó vớt nước luộc hỗn nhật tử toàn bộ cấp đá đi ra ngoài. Lưu lại cùng tân chiêu nha sai đều là phẩm hạnh đoan chính cùng làm việc thật. Vì cổ vũ đại gia nghiêm túc làm công. Ở tiền công phương diện, hắn cũng thiết trí rất nhiều khen thưởng điều kiện. Tỷ như nói mỗi tháng bắt được nhiều ít đụng vào luật pháp bá tánh liền khen thưởng nhiều ít bạc. Cùng tháng làm việc không có bại lộ ký lục tốt đẹp. Tích góp ưu đánh giá nhiều làm thăng chức khảo hạch. Lẫn nhau giám sát cử báo thu nhận hối lộ. Lộ. Các đội quản hạt phạm vi trị an hảo cũng cho khen thưởng từ từ. Bởi vậy, hiện tại nha môn quan sai là trước nay chưa từng có một đám vì dân làm việc hảo nha sai. Quan gia, không có, ta không đánh con dâu, ta không có động thủ, ta chỉ là đang nói nàng. Nàng đem quần áo tẩy hỏng rồi nói nàng thực bình thường. Ta không đánh con dâu. Quan sai hùng hổ đá văng ra nhóm, đem trong viện Bạch người nhà khiếp sợ, đặc biệt là Bạch lão quá, lúc ấy mặt liền hạ trắng, lập tức lắc đầu giải thích, lần trước bởi vì trường kỳ đánh tức phụ nàng bị bắt được quan phủ đại lao đi tiếp thu, giáo dục, thiếu chút nữa không làm đến ném mạng ra, ảnh hưởng khắc sâu có thể nói lưu lại bóng ma, hiện tại đối con dâu tuy rằng nhìn không thuận mắt, nhưng cũng là thật sự không dám lại động thủ. chỉ có thể quá quá mắng chửi người miệng nghiện cùng những mặt khác thu thập. Liền sống cũng không dám nhiều phái. Sợ làm người ta nói nàng tra tấn ngược đãi con dâu. Lại bị chộp tới cải tạo giáo dục. Trời biết hiện tại quản lý cải tạo giáo dục người. Chính là lúc trước bị Lâm Trạch lăn lộn ước chừng 2 năm Trương Cầu Đầu đám người. Những người này chính là từ Lâm Trạch trên tay học được không biết nhiều ít lộng chết người không thấy huyết thu thập người biện pháp. Quan gia, ta bà thật sự không đánh ta. Bạch gia con dâu tuy cả ngày bị mắng đến ủy khuất, nhưng cũng vẫn là hỗ trợ giải thích. Không tưởng lại đem bà lộng tới trong nhà lao đi một lần. Mặc kệ nói như thế nào kia đều là nàng phu quân mẹ ruột. Mấy năm nay tuy đối nàng không tốt, khá vậy không bị đói đông lạnh nàng. Bà xem nàng không vừa mắt, cũng chỉ có thể trách nàng nhà mẹ đẻ đem nàng đương xúc vật định giá hố nhà chồng xính kim. Cùng tướng công thành thân nhiều năm nàng liền cái nữ nhi cũng chưa sinh ra tới. Bạch gia không đem nàng đuổi đi đã so mặt khác trực tiếp hưu thê khá hơn nhiều. Thấy nàng cầu tình tỏ thái độ, bạch lão quá sắc mặt mới hảo điểm. Cuối cùng con dâu này còn có điểm đầu óc cùng lương tâm. Bằng không quay đầu lại nàng xác định vững chắc làm chủ đem người hưu. Quan phủ ban bố nữ nhi tiểu ca anh ấu lão nhân bảo hộ luật pháp bao gồm không chỉ là động thủ đánh. Ác liệt ngôn ngữ nhục mạ làm việc tra tấn đều bao hàm ở bên trong. Có hay không phạm pháp các ngươi chính mình nói không tính. Quan phủ sẽ điều tra. Hiện tại chúng ta làm đăng ký. Mặt sau sẽ có phụ liên người lại đây. Người đến lúc đó phối hợp thẩm vấn điều tra. Không có quy củ sao thành được phép tắc. Quan phủ luật pháp không phải bãi xem. Quan sai cũng không lý giải thích. Trực tiếp lấy ra tiểu vở bắt đầu đăng ký. Vì phòng ngừa trường kỳ bị ngược đãi cô nương tiểu ca sinh ra nô tính tư tưởng. Cùng với ngược đãi phương vừa đe dọa vừa dụ dỗ đe dọa giấu giếm sự thật. Lâm Trạch chuyên môn phụ ra một cái nhằm vào chính sách. Chính là tránh cho những việc này từ bên ngoài chuyển biến ám mà. Không chiếm được căn bản giải quyết. Lại phải bị phụ liên người lại đây điều tra một lần. Lộng không hảo lại muốn đi quan phủ tiếp thu giáo dục. Bạch lão quá thật là khóc tâm đều có. Sao trong thôn như vậy nhiều ác bà mỗi lần xui xẻo chảo hiện hành đều là nàng đâu. Chung quanh hàng xóm xem đến vui sướng khi người gặp họa. Đặc biệt là những cái đó đã thành thân cô nương tiểu ca nhi. Mỗi lần thấy loại này trong lòng đều cao hứng. Cảm kích ban bố chính lệnh đại nhân. Này phân lăn lộn nói chuyện. Lý chính cũng thực mau nghe tin đuổi lại đây. Cung cung kính kính tiếp đón. Vài vị quan gia. Ta là tam hợp thôn Lý Chính. Xin hỏi các ngươi hôm nay tới. Là quan phủ lại đã phát tân luật pháp sao? Trước kia mỗi năm quan sai liền thu thuế thời điểm tới trong thôn một chuyến. Hiện giờ mấy tháng thời gian quan sai nhóm lâu lâu liền chạy tới. Mỗi lần tới đều đại biểu quan phủ có tân tin tức. Đại gia đã bắt đầu thích ứng. Tân luật pháp tạm thời không có. Chúng ta lần này tới là phụng Lâm đại nhân mệnh lệnh. Tổng điều tra các thôn dân cư, thời gian hữu hạn, còn thỉnh Lý Chính đem các gia thôn dân già trẻ toàn bộ kêu ra tới. Tiến hành ký lục, hiện giờ nha môn bị chỉnh đốn quản lý nghiêm khắc lúc sau. Quan sai nhóm làm việc cũng không dám giống như trước như vậy đối với bá tánh vênh váo tận trời. Thái độ cải thiện rất nhiều, tổng điều tra dân cư mấy chữ cũng không khó lý giải. Triều đình mỗi cái 10 năm đều sẽ tiến hành một lần dân cư cùng hộ tịch thống kê. Phòng ngừa các gia nhiều người không đăng báo trộm lộ thuế đầu người. Bất quá hiện tại còn chưa tới thống kê thời điểm. Như thế nào lại muốn tổng điều tra đâu? Các thôn dân trượng nhị sờ không được. Nhưng quan gia ban sai không có dám không phối hợp. Nghi hoặc về nghi hoặc. Vẫn là lẫn nhau thông chi. Chạy nhanh đem trong nhà già trẻ kêu ra tới xếp hàng tiến hành điểm danh tổng điều tra đăng ký. Lần này tổng điều tra tình huống cùng cho rằng có rất lớn bất đồng. Không chỉ có muốn tra mỗi nhà có bao nhiêu người, còn muốn tra các gia phu cùng phu thê chi gian thành thân đăng ký tình huống. Cổ đại rất nhiều quản lý chế độ không giống hiện đại như vậy hoàn thiện. Tỷ như nói kết hôn này một khối. Đều là lấy xính lễ hôn sự làm chứng liền tính sự. Đại đa số cũng không sẽ đi nha môn tiến hành quỹ đạo đăng ký. Bởi vì phải tốn bạc. Dù sao ở mọi người xem tới. Bà mối làm mai. Xính lễ bái đường. Trưởng bối chứng kiến. Một loạt trình tự xuống dưới còn có Lý Chính viết hôn thư. Này không tính đứng đắn thành thân tính cái gì. Trước kia triều đình cũng đều là thừa nhận. Nhưng lúc này mới quan sai đăng ký lại là bất đồng. Sở hữu thành thân không có ở nha môn đăng ký đều cần thiết đi bổ đăng. Nếu không phải bị xử phạt, bao gồm mấy chục tuổi người già đều giống nhau. Hết thảy đều phải một lần nữa đi nha môn bổ làm đăng ký. Quan gia, ta lão bà tử lớn như vậy đem tuổi còn muốn bổ làm đăng ký. Ta cùng đương gia liền tôn tử đều có. Chẳng lẽ không đăng ký liền không tính phu thê? Này không phải làm bậy sao? Bá tánh tự nhiên không hiểu. Đương trường liền giống lên. Cảm thấy không thể nói lý. Đi nha môn bổ làm đăng ký chính là phải cho bạc. Lại còn có muốn hướng trấn trên chạy. Nhiều phiền toái. Bọn họ đứng đắn làm mai bái đường toàn thôn chứng kiến. Làm cái gì còn muốn lãng phí bạc đi nha môn đăng ký đâu. Các nàng lại không phải những cái đó đại lão gia. Buôn bán yêu cầu thê tử tên tuổi thân phận tới làm việc chạy thoát thương tịch. Đây là mặt trên quy định. Một tháng trong vòng đi làm. Không làm đến lúc đó nhận được xử phạt thông chi tự gánh lấy hậu quả. Quan sai cũng không giải thích quá nhiều. Chỉ làm đại gia làm việc. Trên thực tế bọn họ cũng không biết như thế nào giải thích. Mặt trên cũng không nói cho bọn họ vì cái gì muốn như vậy tổng điều tra dân cư. Bọn họ đồng dạng cũng cảm thấy một lần nữa bổ hoàn thành thân đăng ký gì đó phi thường phiền toái cùng khó hiểu. Quan uy áp xuống dưới. Đại gia trong lòng oán trách. Lại cũng không dám nói thêm nữa. Hiện giờ quan phủ cũng thật chính là nói một không hai. Không giống trước kia làm việc tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Hiện tại quan phủ đó là nói kêu ngươi làm việc ngươi nếu là không phối hợp. Liền trực tiếp kéo đi làm cu ly. Bao gồm nữ nhân tiểu ca cũng không ngoại lệ. Xem ai còn dám không nghe. Bất quá các ngươi yên tâm. Lâm đại nhân suy xét đến đại gia kinh tế tình huống. Nhằm vào nha môn hôn nhân đăng ký phí dụng làm điều chỉnh. Một đôi phu thê 8 tiền đồng là được. Sẽ không lại thu dư thừa phí dụng. Nói như vậy. Trong lòng mọi người dễ chịu điểm. Kỳ thật không đi nha môn đăng ký lớn nhất nguyên nhân không phải sợ phiền toái. Mà là sợ đưa tiền. Trước kia đăng ký một lần chính là muốn hảo 20 mấy văn. Cộng thêm còn phải cấp làm việc nha sai, nước luộc. Có như vậy nhiều tiền đi làm cái vô dụng đăng ký. Còn không bằng lưu trữ ăn nhiều mấy đốn thịt. Một phen lan lộn điểm danh xuống dưới. Quan sai nhóm tổng điều tra xong bên này thôn. Liền lập tức lại thu thập đồ vật chạy tới sau thôn. Chút nào không làm dư thừa dừng lại. Bọn họ làm việc nhưng đều là có thời hạn. Quy định thời gian nội sự tình không có làm xong. Là muốn bị phạt. Trước khi đi, quan sai lại thông chi Lý Chính. Kiểm kê các gia có được ruộng đất thổ địa từ từ. Chờ quan sai nhóm đi rồi. Các thôn dân cũng mới tụ ở bên nhau thảo luận bỗng nhiên tổng điều tra dân cư chuyện này. Tuy rằng không biết quan phủ mục đích là cái gì. Nhưng tổng không thể nhàn rỗi nhàm chán đi. Làm những việc này khẳng định đều là có mắt cùng ngụ ý, vô cùng náo nhiệt một phen thảo luận lúc sau. Đại gia ý tưởng đều rất thống nhất. Phỏng chừng quan phủ khả năng lại sẽ phát cái gì tân bố cáo đi. Lâm đại nhân không phải nói chúng ta Thanh Sơn huyện hiện tại là bệ hạ khâm điểm, tân chính sách thật chính điểm. Đơn giản ý tứ chính là có cái gì tân thánh chỉ đều ở chúng ta nơi này trước thi hành. Lúc này cha dân cư đăng ký. Khẳng định là lại có tân luật pháp xuống dưới. Ta đoán cũng là, cũng không biết là cái gì luật pháp. Khẳng định là chuyện tốt. Lâm đại nhân mới tiền nhiệm nửa năm thời gian. Kia một lần tuyên bố bố cáo không phải đối chúng ta có chỗ lợi. Lâm đại nhân là cái chân chính vì chúng ta dân chúng suy nghĩ quan tốt. Khẳng định lại là chuyện tốt. Chúng ta chờ chính là, từ Lâm đại nhân tiền nhiệm sau. Chúng ta nhật tử là càng ngày càng tốt cảm giác. Dù sao hiện tại muốn làm công chúng ta không lo tìm không thấy cùng bị hố. Trực tiếp đi quan phủ nhân tài người môi giới, đưa tin chờ tin tức chính là. thật phương tiện thoải mái. Các thôn dân cao hứng phấn chấn thảo luận. Có phía trước tin tức tốt, ví dụ, đối quan phủ Tân Động Tĩnh rất là chờ mong. Không giống trước kia, vừa nghe thấy quan phủ nói muốn làm gì, tức khắc liền mặt ủ mày ê về nhà số chính mình túi tiền còn dư lại nhiều ít bạc sinh hoạt. Thở ngắn than dài, Bạch lão quá nghe xong một lưu thôn dân thảo luận. Về đến nhà sau cũng vô tâm tư lại đi so đo con dâu vấn đề. Trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc, nàng là cái sống nửa đời người lão nhân. Kiến thức kinh nghiệm tổng so người trẻ tuổi nhiều chút, lại là cái một mình lôi kéo đại nhi tử nữ nhân. Không điểm bản lĩnh cùng đầu óc như thế nào làm được đến. Nàng thực nhạy bén cảm giác được lần này quan phủ tổng điều tra dân cư khẳng định không đơn giản như vậy. Bất quá rốt cuộc như thế nào không đơn giản nàng liền đoán không được. Rốt cuộc liền nha sai nhóm đều không rõ ràng lắm. Nàng một cái lão thái bà nhiều lắm có thể ngửi cái nhạy bén. Nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy, lần này dân cư tổng điều tra sẽ thay đổi trong nhà cả đời. Cẩn thận tự hỏi trằn trọc khó miên nửa đêm. Ngày hôm sau Bạch lão quá quyết đoán nhảy ra trong nhà bạc. Thay đổi thân không có mụn vá quần áo cũ chuẩn bị ra cửa. Nương, ngài đây là đi nơi nào a? Chúng ta thôn ly trấn trên xa. Tuy tu thông lộ, nhưng hôm nay lão vương thúc trong nhà xe bò không họp chợ. Ngài lớn như vậy tuổi đi tới đi thân thể sợ là ăn không tiêu. Bạch gia con dâu buổi sáng ở bên cạnh giếng múc nước. Thấy bà muốn ra cửa không nhịn xuống nhiều lời một câu. Tuy rằng mẹ chồng nàng dâu quan hệ không tốt, bà đối nàng thực hung, nhưng nhà mẹ đẻ người không để ý tới nàng. Nhà chồng là nàng duy nhất dựa vào, nàng vẫn là thực nỗ lực hiếu thuận lấy lòng bà. Cũng chính là điểm này chịu thương chịu khó mới làm nàng nhiều năm vô tử không bị hưu. Bạch lão rất hợp con dâu quan tâm vẫn là thực hưởng thụ. Ngẫm lại chính mình một cái lão bà tử đi như vậy đường xa đi trấn trên xác thật rất nguy hiểm. Vạn nhất trên đường khí không xuyễn thuận đảo đến trên mặt đất cũng chưa người thấy. Nghĩ nghĩ, lại nhìn nhìn con dâu 5-6 năm đều không có động tĩnh bụng. Dứt khoát tiếp đón xua xua tay. Vậy ngươi cùng ta cùng đi. Thuận tiện tìm cái đại phu xem hạ. Ngươi này bụng cũng đúng vậy. Gả cho đại tráng lâu như vậy liền cái khuê nữ cũng chưa cái sau chứng. Cũng không biết ngươi nhà mẹ đẻ như thế nào dưỡng ngươi. Còn phải lão nương hoa bạc cho ngươi xem đại phu. Quay đầu lại ngươi nương còn dám tới nhà ta mượn lương thực. Lão bà tử ta lấy que cời lửa tiếp đón đi. Nhanh lên về phòng thay quần áo chạy lấy người. Bạch lão quá miệng từ tuổi trẻ thời điểm chính là cái độc. Nói chuyện rất khó nghe. Hảo, nương ngài chờ hạ, ta lập tức thay quần áo. Bạch gia con dâu sớm đã thành thói quen. Cũng không hướng trong lòng đi. Nghe lời chạy nhanh về phòng tử thay quần áo. Bà ác là ác điểm. Nhưng tóm lại nàng sinh bệnh thời điểm nhà chồng không đem nàng ném về nhà mẹ đẻ đi mặc kệ. Gặp họa thời điểm nàng cũng không bị đói chết bán đi. Sinh không ra hài tử cũng càng không hưu rớt nàng. Nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Hiện tại cũng không đánh nàng. Nàng thực thỏa mãn. Dù sao đem tức phụ ngao thành bà. Bà một phen tuổi không nàng sống lâu. Chờ đem bà ngao chết nàng liền chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Đương nhiên. Cái này ý tưởng tuyệt không có thể làm bà biết. Tác giả có lời muốn nói. Trưng cầu đại gia phía trước kiến nghị. Cấp động thêm nữa hai cái tiểu đệ đệ náo nhiệt náo nhiệt. Quảng cáo. Cách chương.